Giọng của Hàn Sấm rất lớn, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người chung quanh. Tiết Mộng Kỳ tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Hàn Sấm, anh nói ai là cậu nam nữ? Lau cái miệng mình sạch sẽ cho tôi. Hàn Sấm cười lạnh. Tôi nói có sai sao? Cô và tôi có mang theo hôn ước, lại một mực anh em với tiểu tử này, coi là tôi bị mù mắt hay sao? Mọi người nghe được điều này lập tức thi nhau nghị luận. Ở ngay trước mặt vị hôn phu của mình mà thân mật với người đàn ông Pháp thì quả thật là có chút quá phận. Người đàn ông nào mà có thể chịu được người đàn bà của mình đội nón xanh cho mình? Đúng là con gái thời nay. Tiết Mộng Kỳ nghe được tiếng nghị luận của mọi người lập tức vừa vội vừa tức. Hết lần này tới lần khác cô ta không cách nào phản bác, bởi vì mặc kệ cô ta có thừa nhận hay không, quả thật cô ta và Hàn Sấm là có hôn ước. Lúc này Diệp Trần ở một bên bỗng nhiên mở miệng. Hàn Sấm phải không? Bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là lập tức biến mất trước mắt ta, hoặc là chết. Oanh! Diệp Trần vừa thốt ra lời kia thì toàn bộ hội trưởng lập tức bùng nổ. Con mẹ nó, tiểu tử này có địa vị gì đây? Thật là cuồng a! Hắn có biết đây là nơi nào không? Có biết là đang ngồi đây đều là những người nào không? Chính là ngay cả Uông Đại Thiếu của ở đây cũng không dám nói như vậy. Một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, có phải là đọc tiểu thuyết mạng quá nhiều cho nên thần kinh thất thợt hay không? Mọi người thi trong mở miệng trào phúng, hiển nhiên đều cảm thấy Diệp Trần khẳng định là không dám giết người ở chỗ đông người, đơn giản là đang dọa mà thôi. Nhưng Hàn Sấm kia thì còn người cò rút lại, vội vàng lùi về sau mấy bước. Trước đó ở khu Tây Hồ hắn đã từng bị Diệp Trần dùng thần niệm công kích, mùi vị đó thế nhưng là tương đối khó chịu. Chuyện sau đó hắn được cao nhân chỉ điểm, biết đối phương chắc là một người tu đạo. Mặc dù hắn có pháp khí hộ thân, đối phương chưa chắc có thể tổn thương được hắn, nhưng không dám tùy tiện mạo hiểm. Vô Trần Pháp Sư, sau khi Hàn Sấm hét lớn một tiếng, bạch, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, một thân ảnh già nua sau một khắc xuất hiện trước mặt Hàn Sấm. Đêm là một ông lão mặc tăng bào màu xám, trên người lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị. Ông lão này là một người tu đạo. Người này dường như là Vô Chân Pháp Sư của Phạm Âm Tự thì phải. Phạm Âm Tự ở thế hệ có tên chữ Vô đều không phải là cao nhân hay sao, vậy cũng không đơn giản nha. Chung quanh đều là cậu ấm đỉnh cấp của toàn bộ Hoa Hạ, không phải nhân vật tầm thường. Rất nhanh có người đã nói ra thân phận của ông lão. An Sấm này, lá gan không thể không nói là cũng nhỏ một chút, chỉ là một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà thôi, vậy mà còn muốn mời cả Vô Châm Pháp Sư xuất thủ. Không ít người lập tức ngay cả Hàn Sấm cũng chảo phúng. Mà Tiết Mộng Kỳ nhìn thấy ông lão này xuất hiện thì trong mắt thay đổi ngay, vội vàng thấp giọng hướng Diệp Trần nói. Nguy rồi, không nghĩ tới tên này lại mời được Vô Châm Pháp Sư. Diệp Trần, đợi chút nữa cậu đừng có nói chuyện, tôi tới giúp cậu ứng phó. Nghĩ đến Vô Chân Pháp Sư này hẳn là sẽ nể mặt Tiết gia chúng ta, cho chúng tôi một chút thể diện. Đối với những lời tốt đẹp của Tiết Mộng Kỳ, Diệp Trần không nói bất cứ thứ gì, từ chối cho ý kiến. Còn về Vô Chân Pháp Sư kia, sau khi xuất hiện, đôi mắt già nua, đầu tiên là đánh giá trên người Diệp Trần một phen, cười lạnh nói. Tiểu tử, nghe tiểu tử Hàn gia nói người cũng là người tu đạo, trước đó từng dùng lực lượng thần hồn đả thương hắn, việc này có thật hay không? Thật thì thế nào? Diệp Trần vẫn ngồi im chỗ cũ, chậm rãi ung dung thưởng thức rượu vang, mí mắt ngay cả nhấc lên một cái cũng không có, nhàn nhạt mở miệng. Vô Trần Pháp Sư kia nhìn thấy Diệp Trần bình tĩnh như thế, trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngờ vực, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện hắn vậy mà không nhìn thấu tu vi của thiếu niên trước mắt này. Bình thường gặp được loại tình huống này thì hoặc là tu vi đối phương cao hơn bản thân nhiều, hoặc chính là tu vi quá yếu gần như không có, cho nên tự nhiên không cách nào nhìn thấu. Ngay vào lúc ông lão hơi buồn bực thì Tiết Mộng Kỳ đã đứng dậy vội vàng hướng phía ông lão cung kính thi lễ. Văn bối Mộng Kỳ của Tiết Gia Trang bái kiến Vô Trần Pháp Sư. Người bạn này của ta tính tình thẳng, trước đó cũng là vì vãn bối nên mới ra tay, còn xin tiền bối xem trên thể diện Tiết Gia chúng ta, không cần so đo với người bạn này của ta. Tuy Tiết Mộng Kỳ không biết, nhưng Diệp Trần làm sao lại trở thành người tu đạo, tuy nhiên lúc này cô ta cũng không quản được nhiều như vậy. Tiết Gia sao? Lông mi màu trắng của Vô Trần Pháp Sư hơi nhíu lại. Được rồi, Bần Tăng và Tiết Hoài nghĩ ông của ngươi coi như có chút giao tình, hôm nay cho Tiết ra ngươi cái thể diện này. Tiết Mộng Kỳ lập tức mừng rỡ, đang muốn lên tiếng nói lời cảm ơn, không nghĩ tới Vô Trần Pháp Sư lại chuyển đề tài câu chuyện nói tiếp. Nhưng là Bần Tăng có một cái điều kiện. Nói đến đây, Vô Trần Pháp Sư chỉ vào Diệp Trần. Tiểu tử này bản thân là người tu đạo, vậy mà không tuân thủ phép tắc người tu đạo, tùy tiện sử dụng pháp thuật đả thương người, còn có ý đồ giết người, dựa theo minh ước của người tu đạo thì cần phải phế bỏ tu vi. Tuy nhiên, Bần Tăng nể tình tuổi hắn còn trẻ, chỉ cần hắn hướng tiểu tử Hàn ra, dập đầu nói câu xin lỗi thì việc này bỏ qua. Cái này, đôi mi thanh tú của Tiết Mộng Kỳ lập tức nhíu chặt, không thể không nhìn về phía Diệp Trần ở một bên, nhẹ giọng khuyên nhủ. Vô Trần Pháp Sư là thế ngoại cao nhân, nếu chọc giận hắn vậy coi như không tốt để dàn xếp, nếu không thì cậu hạ thấp tư thế một chút à. Ở trong suy nghĩ của Tiết Mộng Kỳ thì đối mặt với cao nhân như Vô Trần Pháp Sư, coi như dập đầu xin lỗi cũng không tính là mất mặt, mọi người còn lại cũng gần như có cách nhìn giống như vậy. Còn về phần Hàn Sấm kia thì càng là đầy mặt vẻ đắc ý, dường như đã thấy tên tiểu tử đáng ghét trước mắt này quỳ gối trước mặt mình dập đầu xin lỗi. Tuy nhiên, chờ Diệp Trần mở miệng thì tất cả mọi người đều bị chấn trụ. Pháp sư chó má gì, ngay cả cái lão lửa chọc vô tướng kia cũng phải thành thật quỳ xuống cho ta, ngươi thì tính là cái thứ gì cũng dám bảo ta dập đầu xin lỗi. Oanh! Sau khi giọng nói vô cùng bình thản của Diệp Trần vang lên thì toàn bộ hội trường sau khi trải qua giây lát yên tĩnh lập tức trở nên sôi trào. Còn mẹ nó, tiểu tử này cũng quá khinh người đi. Vô tướng Pháp Sư chính là chủ trì Phạm Âm Tự, đây chính là người cung cấp bậc với Yến Chân Nhân ở Kinh Đô. Hắn đây là ăn gan hùm mật gấu hay sao, cũng dám mở miệng nói ra lời điên cuồng như vậy. Ta thấy hắn hình như là chán sống rồi, muốn chết quách cho xong, chắc là ngại mình sống quá lâu. Đám người Diêu Manh Manh nghe được điều này đều thay đổi sắc mặt. Xong rồi, ta nói rồi mà, cái tên này ra vẻ huynh hoang ở khắp nơi, sớm muộn gì cũng dẫn tới rắc rối lớn. Lần này thì ngay cả Kỳ Kỳ sợ rằng cũng phải bị tiểu tử này làm liên lụy. Mà Tiết Mộng Kỳ nghe được lời này của Diệp Trần, thân thể mềm mại không thể không chao đảo một cái, suýt chút nữa thì ngã cắm đầu sóng đất. Sau đó vừa cuống vừa tức giận. Diệp Trần, cậu biết cậu đang nói cái gì sao? Diệp Trần vẫn là vẻ mặt bình thản như cũ, không nghe tới ý tứ trách cứ của Tiết Mộng Kỳ. Một bên khác, Vô Trần Pháp Sư sau khi trải qua kinh ngạc lập tức giận quá mà cười. Được, được, được. Bần tăng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp qua tiểu tử nào ngông cuồng như ngươi. Ngươi làm nhục nhã ta còn chưa tính, cũng dám làm nhục nhã cả vô tướng sư huynh của ta. Hôm nay coi như thiên hoàng lão tử cũng không thể cứu được ngươi. Cùng lúc nói xong lời này thì một cỗ sát khí cường đại dâng lên từ người Vô Chân Pháp Sư. Ngay lập tức mọi người ở chung quanh đều bị dọa cho đến phải lùi lại. Nhưng mà lúc này lại có một giọng nói đột ngột vang lên. Là ai dám gây sự ở câu lạc bộ Hồng Diệp? Giọng nói rơi xuống, một người đàn ông trẻ tuổi có dáng vẻ ngạo mạn đi ra từ trong đám đông, bỗng nhiên chính là người lúc trước ở tập đoàn Tô Diệp gặp mặt Diệp Trần một lần, chính là Tề Phấn Phi. Là ngươi? Tề Phấn Phi đi tới trước đám người thì lập tức liếc mắt nhận ra Diệp Trần, trong đôi mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Diêu Minh Manh ở bên cạnh thấy thế thấp giọng nói, cái tên này hình như là quen biết Tề Thiếu, nếu Tề Thiếu xin cho hắn, Vô Trần Pháp Sư chắc là cho chút thể diện này. Hạ Đông lại hử nhẹ một tiếng. Địa vị của Vô Trần Pháp Sư này tuy rằng không bằng Vô Tướng Pháp Sư, nhưng dù sao phía sau cũng là một Phạm Âm Tự, cũng không phải Tề gia có thể trêu chọc. Nếu như Vô Trần Pháp Sư một lòng muốn đưa tiểu tử này vào chỗ chết thì Tề gia cũng không bảo vệ được. Quả nhiên, Vô Trần Pháp Sư kia bị Tề Phấn Phi cắt ngang rõ ràng không vui, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Thế nào, tiểu tử Tề gia, có phải người muốn ra mặt thay cho tiểu tử này không? Không nghĩ tới, Tề Phấn Phi cười ha hả một tiếng. Pháp Sư nói đùa, nói đến thì ta và tiểu tử này cũng có khúc mắc. Cho dù Pháp Sư không ra tay, hôm nay ta cũng không dễ dàng buông tha cho hắn. Soạt, Tề Phấn Phi vừa thốt ra lời kia, mọi người chung quanh lập tức xì xào bàn tán. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới, tiểu tử này thậm chí ngay cả Tề Phấn Phi cũng đắc tội. Tuy rằng Tề Phấn Phi ở trong những người như bọn họ cũng không tính là ghê gớm đến đâu, nhưng đây dù sao cũng là ở thành phố Lâm An, là địa bàn, sân nhà của Tề gia. Tiểu tử này chẳng những đắc tội Vô Trần Pháp Sư của Phạm Âm Tự, đắc tội cả thái tử gia của Tề gia, đệ nhất đại gia tộc nơi đây. Lần này không chết thì chỉ sợ rằng cũng tàn phế. Tiết Mộng Kỳ nghe được lời này của Tề Phấn Phi lập tức trợn tròn mắt. Diệp Trần, không phải cậu nói cậu biết Tề Phấn Phi sao? Hắn làm sao lại... Ngay cả Diệp Trần cũng không thể không cau mày. Theo lý thuyết thì nếu Tề Phấn Phi này biết chuyện xảy ra hội trường lúc trước, thì cho dù hắn mượn thêm 100 lá gan cũng chắc chắn không dám nói chuyện như vậy. Rất rõ ràng, Tề Phấn Phi này còn chưa biết trước đó ở hội trường đã xảy ra chuyện gì. Vô Trần Pháp Sư nghe được lời này của Tề Phấn Phi lập tức cười to ha hả. Nếu giả sử như Tề Phấn Phi khăng khăng muốn ngăn hắn, tuy rằng thật ra hắn không sợ nhưng ít nhiều vẫn phải cho Tề ra mấy phần thể diện. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà có khúc mắc với Tề Phấn Phi, vậy thì hắn không còn cố kỵ chút nào. Nhà đầu Tiết ra, chuyện này không có liên quan gì tới ngươi, nhanh chóng lùi ra, bằng không đừng trách bẩn tăng không cho Tiết ra các ngươi thể diện. Ta... Tiết Mộng Kỳ lập tức do dự, còn muốn tiếp tục cầu tình thay cho Diệp Trần, thì ở trong đám người bỗng nhiên thoát ra một người đàn ông hơi trẻ tuổi, khoảng 3-40 tuổi. Tiểu Kỳ, chớ hồ nháo nữa, tiểu tử này không phải em có thể bảo vệ được. Hóa ra người này là Tiết Minh, anh trai của Tiết Mộng Kỳ. Tiết Minh vừa nói vừa nắm cổ tay Tiết Mộng Kỳ, trực tiếp kéo cô ta từ bên cạnh Diệp Trần ra ngoài. Tiết Mộng Kỳ lập tức rất là không muốn, thế nhưng cô ta cũng hiểu năng lực của mình có hạn, căn bản không xoay chuyển được thế cục, đành phải tùy ý anh trai mình lôi đi. Tuy nhiên nhịn không được quay đầu nhìn Diệp Trần một cái, không nghĩ tới Diệp Trần vậy mà hướng cô ta cười nhạt. Không cần lo lắng, chẳng qua chỉ là hai con kiến hôi mà thôi, còn không làm gì được ta. Soạt. Diệp Trần vừa nói lời này, mọi người nhất thời xì xào bàn tán lần nữa. Tiết Mộng Kỳ càng là tức đến dậm chân. Và lúc nào rồi mà cậu còn... Ai, mặc kệ cậu. Mấy người Diêu Manh Manh cũng thi nhau lắc đầu. Đến lúc này rồi tiểu tử kia mà vẫn còn làm ra vẻ. Hạ Đông ở một bên càng là nhịn không được cười ha ha. Ta ngược lại thật ra bắt đầu có chút bội phục tiểu tử này, quả thực là dùng tính mạng của mình để làm ra vẻ nha, ha ha. Theo như hắn thấy thì Diệp Trần căn bản không biết là mình đang đối mặt với loại tồn tại kinh khủng cỡ nào. Phạm Âm Tự lại thêm tề ra, tổ hợp này sợ rằng là tổ hợp kinh khủng nhất của toàn bộ tỉnh Đông Giang. Một câu nói vừa rồi của hắn đủ lấy đi cái mạng nhỏ của hắn. Quả nhiên Vô Trần Pháp Sư và Tể Phấn Phi nghe được lời nói của Diệp Trần, lập tức tức giận đến phổi cũng đều muốn nổ tung. Tiểu tử, người muốn chết. Trong cơn giận dữ, Vô Trần Pháp Sư trực tiếp chừng con ngươi một cái, oanh. Một làn sóng tinh thần lực cường đại phát ra từ mi tâm của hắn, kích thích một đạo ánh sáng màu trắng mỏng manh, giống như một thanh lợi kiếm tập kích tới Diệp Trần. Ông, ngay cả mọi người ở chung quanh trong nháy mắt cũng cảm giác một trận mê muội, trên khuôn mặt tất cả đều hiện ra vẻ hoảng sợ. Đây chính là pháp môn công kích bằng tinh thần của Phạm Âm Tự sao? Nghe nói một đạo suy nghĩ là có thể giết người trong lúc vô hình. Công kích đáng sợ như thế này thì tiểu tử này sợ rằng phải bị giết chết trong nháy mắt. Đây chính là sự lợi hại của người tu đạo sao? Mọi người vừa kinh vừa sợ, đợi sau khi ổn định lại tinh thần thì thi nhau hướng thiếu niên kia nhìn lại. Nhưng mà lại nhìn thấy cảnh tượng khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ thấy thiếu niên kia vẫn ngồi chỗ cũ, từ từ thưởng thức ly rượu vang trong tay, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cái gì? Công kích bằng thần niệm cường đại như thế vậy mà hắn không có việc gì? Ngay cả Vô Trần Pháp Sư cũng hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Không, đây là không có khả năng. Oanh! Vô Trần Pháp Sư thực sự không thể tiếp nhận sự thực mới xảy ra, lập tức liên tiếp phát ra mấy đạo công kích thần niệm, tuy nhiên vẫn không có tác dụng gì. Chỉ bằng chút lực lượng thần hồn này của ngươi, ngay cả nguyên thần còn chưa ngưng tụ, cũng muốn làm tổn thương ta sao? Thực sự là buồn cười. Khóe miệng Diệp Trần hơi nhếch lên. Ngươi cũng thử tiếp chiêu của ta một chút. Hừ! Diệp Trần trực tiếp hừ nhẹ. Một làn sóng vô hình nháy mắt phát ra từ mi tâm. Cái gì? Vô Trần Pháp Sư lập tức hoàn toàn thay đổi sắc mặt, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng thần hồn cường đại đến nỗi làm cho người ta hít thở không thông, giống như một hòn núi lớn hung hăng bổ xuống hắn. Không! Vô Trần Pháp Sư liều mạng lui lại, nhưng rõ ràng là không kịp, không thể không hét lớn một tiếng, sau đó thất khiếu đều phun máu, rồi thẳng tắp ngã xuống mặt đất. Cái gì? Tất cả mọi người chung quanh trong hội trường lập tức toàn bộ mỗi người đều bị dọa cho choáng váng. Vô Trần Pháp Sư danh tiếng lừng lẫy, cao nhân đời chữ vô của Phạm Âm Tự, thế mà cứ như thế chết đi sau, hơn nữa còn chết trong tay một thiếu niên vô danh. Hắn thế mà mạnh mẽ như thế, chẳng những Tiết Mộng Kỳ khiếp sợ che miệng của mình, mấy người Hạ Đông, Diêu Manh Manh, Hàn Sấm, Tệ Phấn Phi, toàn bộ mọi người trợn mắt há hốc mồm. Diệp Trần hời hợt giải quyết Vô Trần Pháp Sư, ngược lại nhìn sang một bên, hai người Hàn Sấm và Tở Phấn Phi đã sớm sợ tới choáng váng. Bây giờ thì đến lượt các ngươi, nói xem hai người các ngươi muốn chết như thế nào. Bạch bạch. Hàn Sấm và Tể Phấn Phi bị ánh mắt của Diệp Trần đảo qua, lập tức bị dọa tới liên tục lui lại, đồng thời ngoài mạnh trong yếu hét lên. Tiểu tử, ngươi vậy mà giết chết Vô Trần Pháp Sư, Phạm Âm Tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nơi này là thành phố Lâm An, là địa bàn của Tể gia chúng ta. Nếu như ngươi dám đụng đến chúng ta thì hôm nay đừng mơ tưởng còn sống rời khỏi nơi này. Khóe miệng của Diệp Trần nhếch lên. Vẫn còn sức để uy hiếp ta sao? Vậy thì các ngươi chết đi. Nói xong lời này, Diệp Trần đang muốn giơ bàn tay lên đập chết hai người này trước mặt mọi người. Thì đúng lúc này bỗng nhiên một giọng nói uy nghiêm từ trong hội trường vang lên. Ai có thể nói cho ta biết là đây xảy ra chuyện gì hay không? Cùng lúc giọng nói rơi xuống thì từng cái thân ảnh uy nghiêm xuất hiện ở cửa sau hội trường. Hóa ra là các vị đại lão ở hội trường đằng trước, sau khi nghe được tin tức ở hội trường đằng sau thì thi nhau chạy tới. Hóa ra vừa rồi có người đã báo cáo tình huống ở hội trường sau này ra đằng trước. Các đại lão hội trường phía trước nghe nói hội trường phía sau có người đắc tội Vô Trần Pháp Sư của Phạm Âm Tự thì lập tức đứng ngồi không yên. Dù sao ở hội trường phía sau này đều là con cái của bọn hắn, nếu thực tự đắc tội với Phạm Âm Tự thì coi như là chuyện lớn không tốt. Thế nhưng những người này thi nhau chạy tới, hơn nữa đều theo nhau mà đến, còn có cao thủ của mỗi người bọn họ mang tới. Còn về phần người cầm đầu tự nhiên chính là chủ nhân câu lạc bộ tư nhân Hồng Diệp này, người chủ trì hội nghị thượng đỉnh top 100 công ty toàn Hoa Hạ lần này, Tề Quang Xương, gia chủ của Tề gia. Nhiều lão đại cùng với các loại cao thủ bước vào bên trong hội trường phía sau. Mọi người trước đó còn xôn xao náo loạn nháy mắt yên tĩnh trở lại. Những người này đều là con nhà giàu siêu cấp, ở bên ngoài phách lối đã quen, thế nhưng ở trước mặt cha mẹ của mình thì từng đứa đều là con ngoan, giống như con cừu non vậy. Mà hai người Tề Phấn Phi và Hàn Sấm thấy người lớn nhà mình tới, ngay lập tức tinh thần phấn chấn, lập tức tìm được chỗ dựa. Cha, xảy ra chuyện lớn, có người giết chết Vô Trần Pháp Sư. Cha nhanh để cho người ta tới bắt lấy hung thủ, bằng không chúng ta không cách nào hướng Phạm Âm Tự giải thích. Cái gì? Sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy? Tề Phấn Phi vừa thốt ra lời kia, tất cả lão đại đều vì đó mà biến sắc. Tu vi của Vô Trần Pháp Sư tuy rằng còn kém Vô Tướng Pháp Sư rất xa, nhưng dù gì thì cũng là người tu đạo, làm sao lại bị người giết chết một cách dễ dàng như vậy? Mọi người đầu tiên là không tin, tuy nhiên khi bọn họ nhìn vào cỗ thi thể thất khiếu chảy máu ở giữa hội trường, lúc này mới tin tưởng mọi chuyện ở đây đều là thật. Là người nào mà lớn mật như thế cũng dám ở câu lạc bộ Hồng Diệp của chúng ta ngang nhiên giết người? Tề Quang Xương tức sùi bọt mép, nhịn không được hét lên. Chính như con trai của hắn nói, Vô Chân Pháp Sư này tuy rằng không tính là rất lợi hại, thế nhưng dù sao hắn cũng là người của Phạm Âm Tự. Bây giờ người chết ở trên địa bàn Tề gia của bọn họ, Tề gia tự nhiên khó mà thoát khỏi tội lỗi. Tề Phấn Phi thì lập tức vui mừng trong lòng, đang định vạch mặt Diệp Trần, nhưng vào đúng lúc này một giọng nói lười biếng vang lên. Ông chủ Tề, uy phong của ông cũng thật lớn. Người nói chuyện bỗng nhiên chính là Diệp Trần vẫn ngồi trong góc. Nhóm những đứa con nhà giàu chung quanh lập tức thi nhau cười lạnh lần nữa. Còn mẹ nó, cái tên này thật là không muốn sống nữa đi, cũng dám chủ động khiêu khích Tề gia chủ. Hắn đây chính là ngại mình đắc tội còn chưa đủ nhiều sao? Tiết Mộng Kỳ thấy thế cũng lập tức hiện ra vẻ mặt đau thương. Xong, lần này thì xong, cái tên này sợ rằng lại chọc phải phiền phức lớn rồi. Tiết Minh ở bên cũng nói theo. Tiểu tử này có thể giết chết Vô Trần Pháp Sư, hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự liệu. Đáng tiếc. Lời nói của Tiết Minh còn chưa nói xong, lập tức đã thấy được cảnh tượng mà hắn không thể tưởng tượng nổi. Ý tiếp theo của câu nói rõ ràng phải ngậm lại nuốt xuống bụng, đồng thời mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Chỉ thấy một đám lão đại lấy Tể Quang Xương cầm đầu, sau khi nhìn thấy thiếu niên nói năng lỗ mãng kia, chẳng những không có nổi giận, mà tất cả đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Sau đó thì thi nhau bước nhanh về phía trước, rồi mới ở dưới ánh mắt chấn động không gì sánh nổi của đám con cái nhà giàu. Các lão đại cùng nhau khom người, tất cả đều cung kính hô một tiếng, Diệp tiên sinh. Những đứa con nhà giàu siêu cấp ở chung quanh, rồi đám công tử các đại gia tộc nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, lập tức đều choáng váng. What? What the fuck? Đây là tình huống gì? Còn mẹ nó, đây là ta đang xuất hiện ảo giác sao? Phải biết các đại lão trước mắt này đều là người lớn trong nhà bọn hắn, là toàn bộ nhân vật cao cấp nhất trong giới kinh doanh của toàn bộ Hoa Hạ. Bây giờ toàn bộ vậy mà hướng về tiểu tử không biết tên này khom mình hành lễ, chính là tổng thống của một nước cũng không thể có đãi ngộ như thế. Cha, cha, mọi người đang làm cái gì? Sau khi Tề Phấn Phi kịp phản ứng lại, ngay lập tức giống lên một tiếng, đồng thời trong lòng hiện ra một loại dự cảm cực kỳ không tốt. Và lúc này Tề Quang Xương còn chưa biết hung thủ trong miệng con trai nhà mình lại chính là Diệp Trần, thế là vội vàng hướng về phía hắn vẫy tay nói, Phấn Phi, vị này chính là Vân Châu Diệp tiên sinh mà ta thường xuyên nhắc đến, con còn ngẩn người ra đó làm cái gì, còn không tranh thủ hướng Diệp tiên sinh dập đầu hành lễ. Oanh! Tề Quang Xương vừa thốt ra lời kia thì những đứa con nhà giàu siêu cấp lập tức xì xào bàn tán. Cái gì? Hóa ra hắn chính là vị Vân Châu Diệp cuồng tiên kia sao? Nghe nói người này là cao thủ đệ nhất Hoa Hạ, không nghĩ tới vậy mà còn trẻ đến thế sao? Có trách trước đó có thể dễ dàng giết chết Vô Trần Pháp Sư trong nháy mắt. Lần này thì có trò hay để nhìn rồi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đồng thời ánh mắt đều nhìn về phía Diệp Trần, trong nháy mắt tất cả đều thay đổi. Bọn họ cũng đều là công tử của các đại gia tộc, chuyện biết đến tự nhiên phải nhiều hơn so với người bình thường, nhiều hơn một chút. Phải nói là qua một năm gần đây, toàn bộ giới võ đạo Hoa Hạ có được cái tên tuổi vang dội nhất, tự nhiên không ai qua được vị Vân Châu Diệp tiên sinh này. Một trận chiến trên sông Thiên Giang trực tiếp đặt vững thân phận cao thủ đệ nhất Hoa Hạ của hắn. Nghe nói người này còn là khách khanh của Thần Long Vệ Hoa Hạ. Hình như đâu đó giữ được quân hàm thiếu tướng. Nhân vật bậc này giống như thần long trên 9 tầng trời, xa xa không phải bọn họ, nhưng tên công tử ăn chơi chắc táng dựa vào thế lực có thể so sánh được. Còn về mấy người Tiết Mộng Kỳ thì tất cả đều là hai mắt trợn lên thật lớn. Khó trách, Từ đầu đến cuối hắn đều bình tĩnh như thế, hóa ra đây mới là thân phận thật của hắn, Vân Châu Diệp Tiên Sinh. Hắn là Diệp Cuồng Tiên. Sau khi Tề Phấn Phi kịp phản ứng lại thì ngay lập tức toàn thân run lên, lắp ba lắp bắp mở miệng. Bản thân hắn là thái tử Tề Gia, há lại không nghe nói qua tên tuổi của Vân Châu Diệp Tiên Sinh. Thật ra thì trước đó ở tập đoàn Tô Diệp, lúc nghe được Sở Phi Yên gọi Diệp Trần là ông chủ, hắn đã từng hoài nghi tới thân phận của Diệp Trần. Thế nhưng là lúc ấy hắn thấy Diệp Trần tuổi còn rất trẻ, trông quá bình thường, cho nên từ đầu tới cuối không nhìn vào lối suy nghĩ kia. Bá! Tề Phấn Phi vừa nói ra tiếng xong thì Tề Quang Xương một bên đi lên chính là một tay tát tới, nổi giận quát. Tục danh của Diệp Tiên Sinh mà ngươi có thể gọi sao? Nhanh, hướng Diệp Tiên Sinh dập đầu xin lỗi. Nói xong lời này, Tề Quang Xương lại cười lấy lòng nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Tiên Sinh, con trai của tôi không hiểu quy củ, hy vọng ngài đại nhân đại lượng tuyệt đối đừng chấp nhặt với hắn. Mọi người thấy cảnh tượng này lập tức hai mặt nhìn nhau, đồng thời có chút nghi hoặc không hiểu. Cho dù người này thực sự là cao thủ đệ nhất Hoa Hạ, thế nhưng những lão đại trước mắt này thì tất cả cũng đều là nhân vật đỉnh cấp trong giới kinh doanh Hoa Hạ. Ở bên là giới võ đạo, ở bên là giới kinh doanh, hai bên nước sông không phạm nước giếng, cũng không cần phải kính nể tới tình trạng như vậy chứ. Lúc này Diệp Trần mới chậm rãi đứng dậy thản nhiên nói, chỉ là một con rán thôi, ta há sẽ để trong lòng. Tề Quang Xương nghe được điều này tuy rằng trong lòng cảm thấy rất khó chịu, thế nhưng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đang muốn lên tiếng cảm ơn, nhưng không ngờ Diệp Trần xoay chuyển câu nói. Tuy nhiên, dám can đảm khiêu khích ta nhiều lần thì tất phải chết. Cùng lúc nói xong lời này, Diệp Trần tiện tay bắn ra hai đạo kiếm khí, phốc phốc. Hai đạo kiếm khí vô hình bắn thẳng tới Tề Phấn Phi và Hàn Sấm, cho dù chỉ dùng một thành công lực cũng chưa tới nhưng cũng xa xa, không phải là hai tên này có thể ngăn cản được. Kiếm khí vô hình trực tiếp bắn vào mi tâm của hai người, phù phù. Tề Phấn Phi và Hàn Sấm đôi mắt tàn rã, ngã thẳng xuống trên mặt đất, đã trở thành hai cỗ thi thể. Cái gì? Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, toàn bộ hội trường trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới Diệp Trần vậy mà dám ngay trước mặt Tề Quang Xương giết chết con trai hắn. Bạch bạch bạch. Tề Quang Xương lập tức lùi lại mấy bước, vẻ mặt vô cùng trắng bạch, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Cùng lúc đó còn có một người đàn ông trung niên gương mặt rất giống với Hàn Sấm, càng là trực tiếp đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân đang run rẩy không ngừng. Người này chính là cha của Hàn Sấm, Hàn Túc, gia chủ của Hàn gia. Tề gia, Hàn gia, nếu như các người muốn báo thù, lúc nào cũng có thể tới tìm ta. Quẳng xuống một câu như thế, Diệp Trần cũng không nhìn vào ánh mắt kính sợ của mọi người, từ từ đi ra bên ngoài. Lúc đi qua bên cạnh Tiết Mộng Kỳ, hắn mỉm cười, không nên quên ước định của chúng ta. Và lúc này Tiết Mộng Kỳ đã sớm bị dọa cho đầu óc trống rỗng, theo bản năng vội vàng gật đầu. Mãi đến khi thân ảnh Diệp Trần hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, lúc này mới từ từ lấy lại tinh thần, trong lòng vẫn còn kinh hãi không thôi. Còn về mấy người Diêu Manh Manh ở một bên sớm đã bị dọa cho hồn vía, giống như không còn bám vào thể xác, suýt chút nữa thì ngất đi. Sau khi nhìn thấy Diệp Trần rời khỏi, họ mới thở phào một hơi, trong lòng âm thầm may mắn. Ngay cả dạng cậu ấm đỉnh cấp như Tề Phấn Phi và Hàn Sấm cũng là nói giết là giết, mấy người bọn họ thì tính là thứ gì. May mắn là Diệp Trần không có so đo, chuyện bọn họ có những lời vô lễ trước đó, bằng không hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi. Mà sau khi cảm thấy may mắn rồi thì lại vô cùng hối hận muốn đứt cả ruột gan. Hóa ra không phải là hắn làm ra vẻ, mà hắn thực cường đại như vậy. Ai, vậy mà bỏ lỡ cơ hội kết giao với một nhân vật cường đại như thế. Cha, bác Tề, Diệp Cuồng Tiên này giết em trai và Phấn Phi, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao? Sau khi Diệp Trần rời đi không lâu, trong đám người bỗng nhiên có một thanh niên dáng người cường tráng, dung mạo giống với Hàn Sấm mấy phần nhảy ra, nổi giận đùng đùng nói. Hóa ra người này là anh trai của Hàn Sấm, Hàn Đống. Trước đó hắn hoàn toàn bị thủ đoạn của Diệp Trần làm cho choáng váng, đến lúc này mới phản ứng lại, lập tức giận không nhịn được. Nhóm thế hệ trẻ tuổi của Hàn gia và Tề gia còn lại cũng thi nhau đứng dậy. Đúng vậy, coi như Diệp Cuồng Tiên hắn là cao thủ đệ nhất Hoa Hạ thì thế nào, bây giờ là xã hội pháp trị, há lại để cho một tên giết người ngông cuồng như hắn tự do đi lại. Hắn dám giết người trước mặt mọi người cũng quá phách lối đi, việc này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Tuy nhiên, ngay lúc cả hai đám thế hệ trẻ tuổi của hai nhà Tề gia và Hàn gia lớn tiếng gào thét, bá một tiếng, Hàn Túc kia sau khi từ dưới đất bỏ dậy trực tiếp một tay hướng Hàn Đống con trai cả của hắn tát tới. Sau đó Hàn Túc gần như là giận dữ hét lên, tất cả câm miệng cho ta, sau này ai cũng không được nhắc chuyện báo thù gì nữa, nghịch tử kia cũng dám trêu chọc vào Diệp Tiên Sinh, chết cũng đáng đời. Soạt, nhóm thế hệ trẻ tuổi nghe được lời của Hàn Túc thì lập tức từng đứa đều có vẻ mặt không hiểu, chỉ có các đại lão trong giới kinh doanh thì âm thầm thi nhau gật đầu. Nếu mà đổi chỗ để xử lý thì chắc bọn họ cũng sẽ giảm ra quyết định giống với quyết định của Hàn Túc này. Phải biết rằng ngay cả loại tồn tại có cấp bậc như Thường Nam Địch kia, hắn nói phế liền phế ngay. Hơn nữa ngay cả trung tướng Thường Liệt cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu trước mặt Diệp Trần. Một câu là có thể khiến tập đoàn Cửu Châu giải tán. Nhân vật ở cấp bậc này thì cho dù bọn họ những người này có cột chung tất cả vào một chỗ cũng không dám chơi trò vật tay với người ta. Huống chi, Tề Gia và Hàn Gia này chẳng qua chỉ là con hổ trong địa bàn của tỉnh Đông Giang mà thôi. Ngay cả gia tộc cao cấp nhất Hoa Hạ còn chưa tới trình thì làm sao mà dám khiêu chiến với vị kia. Ai? Ngay vào lúc đám tiểu bối còn đang kinh ngạc không thôi thì Tề Quang Xương ở một bên bỗng nhiên mở miệng. Lão Hàn, sau này chuẩn bị một phần hậu lễ, hai chúng ta cùng đến nơi ở của Diệp Diên Sinh để thỉnh tội. Hàn Túc cũng có vẻ mặt đau thương như cha chết mẹ chết. Giờ thì cũng chỉ có thể làm như vậy để bồi tội với Diệp Tiên Sinh. Nghe được đối thoại của hai người, một đám tiểu bối chung quanh đều hoàn toàn cảm thấy ngu người ra. Con trai ngươi bị người ta giết, mà còn phải chuẩn bị một phần hậu lễ, hướng tới hung thủ để thỉnh tội ư. Còn mẹ nó, hai người này bị thần kinh thác loạn rồi sao? Lại nói về Diệp Trần, sau khi rời khỏi câu lạc bộ Hồng Diệp, Sở Phi Yên dường như đã biết tình huống bên trong và chờ hắn ở cửa từ lâu. Nhìn thấy Diệp Trần đi ra lập tức tiến lên nghênh đón, hé miệng cười trêu chọc. Quan sát thấy động tĩnh lớn như thế tôi biết chắc chắn là anh. Anh nói anh bây giờ dù sao cũng là thượng tướng của một nước, cần gì làm khó dễ với một đám tiểu bối. Diệp Trần nhún vai, vẻ mặt vô tội. Tôi cũng rất không muốn, thế nhưng mỗi lần luôn có người không làm rõ ràng được tình huống thì đã muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi. Tôi cũng là con người, cũng có lúc tức giận chứ, chỉ đành phải xử lý bọn hắn thôi. Đúng rồi, phía cô trao đổi với bên kia ra sao? Sở Phi Yên nghe được câu hỏi của Diệp Trần thì cũng lập tức duỗi cái lưng mệt mỏi, đưa vóc người bốc lửa hoàn mỹ của nàng trong nháy mắt phát huy ra vô cùng tinh tế, dẫn tới người đi trên đường lớn ở chung quanh thi nhau liếc nhìn. Nhà hồng phúc của anh, có vị sát tinh như anh ở đó thì bọn họ ai dám làm khó tôi. Lần hội nghị thượng đỉnh top 100 công ty lần này chế định ra quy tắc thương mại, trên cơ bản tất cả đều đối với tập đoàn Tô Diệp chúng ta là rất có lợi. Phải biết rằng nếu như đặt ở trước kia, đối với các loại hắc mã như tập đoàn Tô Diệp chúng ta, mỗi tập đoàn công ty lớn khác đều sẽ cật lực chèn ép. Diệp Trần khoát tay áo, chỉ cần cô hài lòng là được. Chuyện bên này cũng đã kết thúc, vậy tôi đây đưa cô về Vân Châu trước đi. Sở Vi Yên lập tức kinh ngạc, sao lại vội thế? Hay là anh có chuyện quan trọng khác cần làm? Diệp Trần cũng không giấu, lập tức nói ra kế hoạch đi Bắc Cực lần này của mình, cho Sở Vi Yên biết. Sau khi Sở Phi Yên nghe xong thì lập tức lộ ra vẻ mặt cổ quái. Đi cùng với đoàn du lịch sao? Uổng công anh cũng nghĩ ra, nếu như chỉ muốn đi thành phố mà nhĩ mạn từ khắc thì rõ ràng chỉ cần mua một tấm vé máy bay trung chuyển liên hành trình là được rồi. So với đi cùng đoàn du lịch thì nhanh hơn. Ạch! Diệp Trần suy nghĩ về điều đó thật đúng là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên hắn đã đáp ứng Tiết Mộng Kỳ, tự nhiên lại đi từ chối thì cũng không hay. Như vậy đi, chúng ta ở chỗ này một ngày một đêm, ngày mai tôi tự về là được rồi, người ta bây giờ tốt xấu gì cũng được coi là cao thủ đấy. Sở Phi Yên cười nói. Diệp Trần suy nghĩ thấy cũng phải, lấy tu vi bây giờ của Sở Phi Yên cùng với công pháp do mình truyền thụ, chính là gặp phải tầm cao thủ thần cảnh cũng có thể đánh cùng một trận. Vậy cũng được. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi đưa tiễn Sở Phi Yên trên đường trở về, Diệp Trần cũng nhận điện thoại từ Tiết Mộng Kỳ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được giọng nói của Tiết Mộng Kỳ ở đầu điện thoại bên kia là có chút run nhẹ, giọng điệu càng là vô cùng cung kính. Diệp tiên sinh, tôi đã chuẩn bị xong. Ngài bây giờ đang ở chỗ nào để tôi đi qua đón ngài? Rất rõ ràng thì mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua, lực chung kích đối với cô là quá lớn, đến bây giờ cô còn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận. Sau khi Diệp Trần báo ra một cái địa chỉ thì cúp điện thoại. Chỉ chốc lát một chiếc Rolls Royce màu đen xuất hiện trước mặt Diệp Trần. Tiết Mộng Kỳ của ngày hôm nay dường như đã cố tình lựa chọn cách ăn mặc, hơn nữa còn trang điểm nhẹ, so với hôm qua càng thêm xinh đẹp động lòng người. Tuy nhiên vẻ mặt vẫn còn câu nệ. Diệp tiên sinh, cha tôi nói có thể giúp chúng ta sắp xếp một chiếc máy bay tư nhân, ngài xem... Diệp Trần liền khoát tay áo, không cần, dựa theo kế hoạch du lịch mà trước đó cô vạch ra là được, không cần lo lắng về cảm xúc của tôi. Nói xong trực tiếp xoay người lên xe. Tiết Mộng Kỳ lập tức không còn gì để nói, thầm nghĩ, không cần lo lắng về cảm xúc của anh ư, anh thật đúng là đứng nói chuyện lâu mà không biết đau lưng. Trước khi đến đây thì Tiết Khuê Sơn là cha của Tiết Mộng Kỳ đã từng dặn đi dặn lại với cô, để cô ta tuyệt đối không thể đắc tội vị sát tinh này. Vô luận là vị Diệp tiên sinh này đối với cô đưa ra bất kỳ yêu cầu gì cũng phải thỏa mãn tất cả.

Nghe được lời này của Miêu Vĩ, Diệp Trần ở một bên vốn đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên mở bừng hai mắt, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chuyện lớn như thế vì sao không nghe thấy Dịch lão đề cập? Theo lý thuyết thì chuyện mà ngay cả Miêu Vĩ cũng có thể biết thì ám bộ của Thần Long Vệ không có khả năng lại không biết. Thế nhưng Dịch Sơn Hà không có nói cho Diệp Trần một chút tin tức nào. Việc này quả thật là có chút khác thường. Chắc là Dịch lão vì không cho ta xuất ngoại cho nên cố ý không nói cho ta biết những chuyện này. Trước đó Dịch Sơn Hà đã nhiều lần nhắc nhở Diệp Trần là gần đây siêu năng cục của Mỹ hình như có hành động, hơn nữa là có thể nhắm vào hắn, cho nên nhiều lần khuyên bảo hắn là sắp tới tuyệt đối không thể rời khỏi Hoa Hạ. Tin tức này của ngươi là thật sao? Sau khi Diệp Trần suy nghĩ bay tán loạn, không thể không nhìn về phía Miêu Vĩ, gần như đã ghé sát vào bên tai của Tiết Mộng Kỳ nhàn nhạt mở miệng hỏi. Miêu Vĩ thấy ngay lập tức là có thể vuốt ve, nghe được thiếu niên như đầu đá ngồi bên cạnh đột nhiên mở miệng hỏi thăm thì lập tức giật nảy cả mình, vội vàng ngồi ngay ngắn trở lại trên mặt lộ vẻ tức giận. Ta hỏi ngươi, tin tức này là thật sao? Hai con mắt Diệp Trần nhìn thẳng Miêu Vĩ, lạnh lùng mở miệng lần nữa. Còn mẹ nó, ngươi... Miêu Vĩ nghe được câu hỏi của thiếu niên này giống như câu thẩm vấn phạm nhân, lập tức giận đến không nhịn được, chính là muốn chửi ầm lên. Tuy nhiên khi ánh mắt hắn đối mặt với thiếu niên trước mặt thì lập tức toàn thân run lên mà không hiểu vì sao. Cảm nhận được một cỗ hàn ý khó lòng hình dung thì ngậm ngay miệng lại, câu nói phía sau phải nuốt ngược trở vào, theo bản năng trả lời. Đương nhiên là thật, việc này chính miệng sư huynh nói cho ta biết. Trương Thiên Sư, sư phụ ta đã mang theo hai sư huynh của ta, ngồi máy bay tư nhân chạy tới, bây giờ chắc cũng đã trong lãnh thổ của Tô Quốc. Tiết Mộng Kỳ ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi, vậy làm sao anh không đi cùng sư phụ sư huynh của anh? Vẻ mặt của Miêu Vũ lập tức có chút khó coi ấp úng. Cái đó là do tu vi của ta còn thấp, sư phụ không cho phép ta đi. Câu nói sau đó của Miêu Vĩ Diệp Trần cũng chẳng muốn nghe, thấp giọng lẩm bẩm. Xem ra chuyến đi Bắc Cực lần này sẽ rất náo nhiệt đây. Tuy nhiên thế nào đi nữa, việc này hình như là giống như có người điều khiển ở phía sau. Trên một hòn đảo không người tại Bắc Cực băng nguyên, Tần, người bạn của tôi, một chiêu này của cậu thật đúng là quá tuyệt, lợi dụng danh tiếng của bất tử thụ rồi thu hút cao thủ toàn cầu tới đây. Như thế chẳng những có thể khiến cho Diệp Cuồng Tiên buông lỏng cảnh giác mà còn có thể một mẻ hốt gọn cao thủ của những quốc gia lớn. Chờ tới khi cao thủ toàn cầu chết hết ở dưới bom nguyên tử, cho đến lúc đó Mỹ quốc chúng ta sẽ không còn bất cứ uy hiếp nào, lúc đó mới có thể gọi là chân chính sừng bá toàn cầu. Người nói chuyện là một ông lão mặc áo khoác trắng, bỗng nhiên chính là tiến sĩ Tesla, tiến sĩ điên của siêu năng cục nước Mỹ. Mà bên cạnh Tesla có một thiếu niên gầy yếu đứng đó, chính là Tần Chí, em họ của Diệp Vô Thương. Hóa ra tất cả mọi chuyện này đều là chủ ý mà Tần Chí giúp tiến sĩ Tesla vạch ra. Tần Chí cười nhạt một tiếng, tiến sĩ quá khen, ta đã dấn thân vào siêu năng cục thì sẽ làm việc vì quốc gia, đây chỉ là một kế nhỏ không đáng nhắc tới. Huống chi gốc tiên thụ kia cũng là thực sự tồn tại, chúng ta chỉ là công khai bí mật của Khoa Lạc Phu ra mà thôi. Tesla nghe được điều này thì thở dài. Đúng vậy, đây chính là bất tử thụ trong truyền thuyết, nếu có thể ta còn thực sự muốn mang nó về phòng thí nghiệm nghiên cứu một phen. Tesla nói tới đây trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận lại thở dài. Tần, ta còn có chuyện phải xử lý, nơi này giao cho cậu trông chừng. Rõ. Sau khi Tesla rời đi, một người đàn ông trên mặt mang theo mặt nạ màu vàng kim, dáng người dị thường to lớn, thậm chí là có chút dị dạng, từ từ đi tới, giọng nói khàn khàn. Em họ, lần này thực sự có thể xử lý Diệp Cuồng Tiên sao? Người đàn ông đeo mặt nạ này dĩ nhiên chính là Diệp Vô Thương. Hóa ra lần trước Diệp Vô Thương vì cưỡng ép tiêm vào 1000 loại gen thuốc nước, tuy rằng cuối cùng cũng thành công vượt qua, thế nhưng diện mục cả người đều bị hủy, trọn vẹn nghỉ ngơi hồi lâu mới có thể khôi phục lại. Thế nhưng bây giờ hắn đã biến thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hiện tại chỉ có thể đeo mặt nạ để che đậy mà thôi. Tần Chí hít sâu một hơi mà nói, đạt tới loại thực lực kia của Diệp Cuồng Tiên, phóng tầm mắt trên đời hiện nay thì ai có thể chắc chắn 100% là xử lý được hắn chứ. Tuy nhiên, chỉ cần hắn dám đặt chân lên đảo Lang Vương, một khi dẫn nổ bom nguyên tử thì coi như hắn có là thần tiên thì cũng không có khả năng chạy thoát. Diệp Vô Thương siết chặt nắm đấm nghiến răng nghiến lợi. Thật ra thì ta còn muốn tự tay làm thịt tiểu súc sinh này để tự tay báo thù cho cha mẹ còn có Tần gia của ta. Tần Chí lập tức chừng hai mắt một cái, khó mà làm được. Anh họ, tuy rằng thực lực của anh hôm nay đã đạt tới cảnh giới nhân tiên, thế nhưng rõ ràng không phải đối thủ của tiểu tử đó. Anh phải biết, vô luận là Vũ Hạc tiên nhân của đảo quốc hay đại pháp sư Tần Cách của Thiên Trúc, dù ở bên trong cường giả cảnh giới nhân tiên cũng là tồn tại cực kỳ cường hãn, nằm trong top đầu. mà thực lực hôm nay của anh chắc là tương đương với đạp thiên lão tổ, tự nhiên tuyệt đối không phải đối thủ của Diệp Cuồng Tiên. Diệp Vô Thiên nghe xong lời này tức giận, bỗng nhiên hướng phía trước long không đánh ra một quyền. Ầm, trên mặt biển phía trước đảo nhỏ lập tức nổ tung, tạo thành cái hố sâu rất lớn, đồng thời nhấc lên một cơn sóng cao tới mấy chục mét. Trong nháy mắt các loại cá trong biển chết một mảng lớn. Sau khi hơi phát tiết ra một chút, cảm xúc của Diệp Vô Thương lúc này mới hỏa hoãn thông thả lại, chán nản thở dài. Ai, việc này ta làm sao không biết, thật ra theo thực lực của ta càng ngày càng mạnh, ta cũng càng ngày càng cảm giác được chính mình so với tiểu tử kia có chênh lệch rất lớn, thậm chí ta mơ hồ cảm thấy cả đời này chỉ sợ không bao giờ đuổi kịp bước chân hắn. Nếu như chỉ bằng lực lượng của ta thì chỉ sợ mãi mãi không báo được đại thù. Thật không biết tiểu tử kia đến tột cùng tu luyện như thế nào. Nói tới đây, Diệp Vô Thương lại tiến lên đánh ra mấy chưởng, vùng biển phía trước lập tức giống như bị máy bay ném bom hoàn toàn nổ tung. Sau khi phát tiết một lúc thì lúc này Diệp Vô Thương mới dừng tay. Tần Chí lại ở một bên mở miệng. Anh họ, thật ra thì anh cũng không cần phải nhụt chí, chỉ cần có thể dẫn tiểu tử kia tới đảo Lang Vương thì chắc hẳn là hắn khó thoát khỏi cái chết. Báo thù không nhất thiết phải do chính mình động thủ. Anh bây giờ cần phải đặt toàn bộ tinh lực ở trên bất tử quả kia kìa. Diệp Vô Thương liền nhướng mày. Bất tử quả? Em nói là tiên thụ trong truyền thuyết kia, ở trên đó đã kết tiên quả sao? Tần Chí gật đầu. Không sai. Anh họ, anh cũng đã biết tiên thụ kia tại sao được gọi là bất tử thụ hay không? Diệp Vô Thương lắc đầu biểu thị mình không biết. Tần Chí liền nói. Căn cứ ghi chép trong cổ tịch, người sói thượng cổ được gọi là người sói bất tử. Nhục thể của bọn họ vô cùng cứng cỏi, không sợ đau thương, đạn pháo. Mà sở dĩ có được nhục thân cường đại như thế chính là bởi vì bất tử thụ này. Nghe nói bất tử thụ này gần như là có được tuổi thọ vô hạn, trừ khi bởi vì hoàn cảnh sinh trưởng không thích hợp mới có thể khô kiệt mà chết. Mà bất tử thụ này cứ mỗi 100 năm có thể kết quả một lần. Người bình thường nếu như ăn bất tử quả này vào thì dễ dàng sống lâu 100 tuổi. Người tu đạo, tu võ hoặc siêu năng giả, nếu ăn quả này vào chẳng những có thể kéo dài tuổi thọ mà thực lực tăng lên rất nhiều. Người sói thượng cổ chính là dựa vào loại quả này mới có thể lưu lại tiếng tăm lừng lẫy ở phương Tây thời cổ đại. Đến nay vẫn còn rất nhiều những cố sự truyền kỳ được lưu truyền. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là khoảng ngàn năm trước đó, môi trường trái đất dường như đã xảy ra một lần biến đổi lớn, mà không chỉ tu tiên giả thượng cổ dần dần biến mất, siêu năng lực cường đại của phương Tây cùng với những chủng loại dị tộc cũng gần như tất cả biến mất không thấy. Người sói cũng chính vào lúc đó mà bị tuyệt diệt, đi cùng với sự tuyệt diệt đó còn có cả lang nhân tộc, bất tử thụ. Ở 100 năm trước, Tổ quốc vì chống lại siêu năng cục của nước Mỹ tìm được hòn đảo của lang nhân, đồng thời phát hiện dòng máu của người sói thời thượng cổ. Ngay từ đầu thì chính phủ Tổ quốc định dùng máu của người sói dung hợp vào trong cơ thể chiến sĩ, chế tạo bọn hắn thành những siêu cấp chiến sĩ. Thế nhưng từ đầu tới cuối lại không có thành công. Cuối cùng chỉ có một người còn tồn tại, đó chính là cường giả đệ nhất của Tổ quốc, lang vương Khoa Lạc Phu. Mà căn cứ theo tư liệu ghi chép điều tra của siêu năng cục nước Mỹ, lang vương Khoa Lạc Phu kia ngay từ đầu cũng không có thành công. Sau khi thí nghiệm dung hợp máu thất bại thì ngay lúc đó Khoa Lạc Phu bị vứt bỏ trên một hòn đảo nhỏ, mà hòn đảo nhỏ đó lại chính là lang vương đảo sau này. Nghe Tần Chí một hơi kể xong nhiều chuyện như thế, Diệp Vô Thương vô cùng kinh ngạc, đồng thời có chút khó hiểu. Em họ, em nói với ta những chuyện này đến tột cùng là có ý gì đây? Tần Chí hít sâu một hơi, hai mắt khẽ híp lại, trong đôi mắt hiện lên tia sáng của trí tuệ. Tuy rằng Tesla chỉ cấp cho em một phần nhỏ tư liệu năm đó, thế nhưng em đại khái đã đoán ra được một số chuyện. Nếu như suy đoán của em không sai, thì nguyên nhân sở dĩ năm đó Khoa Lạc Phu có thể thành công, hơn nữa thực lực có 102 trong quân đoàn Thiên Lang, chắc là do sử dụng được bất tử quả. Nói tới đây, khóe miệng Tần Chí nhếch lên, nhìn về phía Diệp Vô Thương, từ từ nói. Anh họ, bây giờ thì anh đã biết em muốn anh làm gì rồi chứ? Diệp Vô Thương đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó đôi mắt lộ ra vẻ nóng rực, bất tử quả. Không sai.